Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, mâu thuẫn nặng nề. Nàng 16 tuổi rồi, trong nhà điều kiện không tốt, không có ăn không có xuyên đeo, nhìn về phía trên lộ ra nhỏ, không đợi Hướng tiểu muội mở miệng, Hướng bí thư chi bộ trực tiếp đời nàng trả lời. Nhưng vẫn không trả lời, tuổi dương, có lẽ hay là tuổi mụ, vấn đề. Có lẽ Hướng bí thư chi bộ là không rõ ràng lắm tương quan pháp luật quy định. Có lẽ hắn chính là tại cố ý lẩn tránh vấn đề này. Ngươi có thân phận chứng nhận sao? Lão Hoắc không để ý tới Hướng bí thư chi bộ. Có lẽ hay là trực tiếp hướng cẩu muội tử đặt câu hỏi. Không có, không có. Hướng tiểu muội lúng túng nói, vậy ngươi cái đó một năm sinh ra hay sao? Lão Hoắc cũng là thật kiên nhẫn, hiển nhiên đối với vấn đề này tương đương chú ý, quyết định muốn làm tinh tường. Vương Vi cũng rất tán thưởng mà nhìn qua vị này người đến trung niên đồng hành. Tuy nhiên niên kỷ không nhỏ rồi, nhưng như cũ đầy ngập nhiệt huyết. Chúng ta công an đội ngũ. Đúng vậy, do cái này thiên thiên vạn vạn đầy ngập nhiệt huyết. Tận chức tận trách bình thường cơ sở cảnh sát nhân dân tạo thành. Còn không đợi Hướng tiểu muội trả lời, Hướng bí thư chi bộ đã muốn mất hứng. Nói ra, Hoắc đại đội trưởng, ngươi luôn hỏi cái này để làm gì? Nàng 15 tuổi có lẽ hay là 16 tuổi, có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Những lời này nếu không phải lão Hoắc nói, mà là đang cỏ tranh ngoài phòng vang lên, thanh âm rất lớn, còn mang theo một cổ nói không nên lời phẫn nộ ý. Hướng bí thư chi bộ sắc mặt lập biến, mãnh liệt đứng lên, cỏ tranh phòng thập phần thấp bé. Hắn mạnh như vậy nhưng đứng dậy, làm cho người ta rất lo lắng hội thoáng cái đụng vào nóc nhà. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng sai cục. Cỏ tranh phòng lại thấp, Hướng bí thư chi bộ cũng là đụng không đến nóc nhà. Hướng Bát Nhất, ngươi tới làm gì? Ta là thôn chủ nhiệm, vì cái gì không thể tới? Theo cái thanh âm này, cửa ra vào ánh sáng tối sầm lại, một con cọp biêu biêu hán tử bỗng nhiên xông vào. Hừ, ngươi cái thôn này chủ nhiệm, ngay đảng viên cũng không phải, ngươi cũng không biết xấu hổ. Hướng bí thư chi bộ cười lạnh nói, cái kia hùng dũng hán tử cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không phải đảng viên, nhưng thôn dân ủy ban là thôn dân tự trị tổ chức. Mọi người tuyển ta đương làm thôn chủ nhiệm, ủy ban xã cũng phê chuẩn rồi, ngươi có thừa nhận hay không? Có quan hệ gì? Vương Vi, Lão Hoắc, Từ Binh hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không nghĩ tới. Tại đây dạng vắng vẻ tiểu sơn thôn, bên trong mâu thuẫn thật không ngờ kịch liệt, ủy ban xã phê chuẩn thì thế nào? Hướng Bát Nhất, không, dẫn ra cái này mảnh vụn gốc khá tốt, nhắc tới cái này mảnh vụn gốc, Hướng bí thư chi bộ lập tức giận tím mặt, gầm hét lên, ngươi đừng lầm rồi, Hạ Cang thôn bí thư chi bộ có lẽ hay là ta? Cái này Cang thôn hết thảy cũng còn nói được còn phải là ta định đoạt. Hừ, có một số việc, ngươi nói không tính, ta cũng vậy nói không tính. Pháp luật nói mới tính toán. Hướng Bát Nhất hào nghiêm túc, cùng Hướng bí thư chi bộ đối chọi gay gắt, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Cảnh sát đồng chí, các ngươi là trong huyện đến cảnh sát đúng không? Cứng rắn mà quẳng xuống một câu. Hướng Bát Nhất, gần. Không hề cùng Hướng bí thư chi bộ dây dưa, trực tiếp chuyển hướng Lão Hoắc Vương Vi bọn người. Hỏi, đúng, chúng ta là trong huyện đến. Xin hỏi ngươi là, Lão Hoắc đứng dậy, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta gọi Hướng Bát Nhất, là Hạ Cang thôn thôn chủ nhiệm. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh cảnh sát đồng chí đến chúng ta Hạ Cang thôn phá án. Hướng Bát Nhất vội vươn tay ra. Nói ra, Lão Hoắc có chút chần chờ mà cùng hắn nắm dưới tay. Còn chưa mở miệng, Hướng bí thư chi bộ đã muốn đoạt tại phía trước, cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Người ta Hoắc đại đội trưởng bọn họ là đưa tiễn tiểu hài tử trở về. Xử lý cái gì án? Hướng Bát Nhất, không, để ý đến hắn, cầm lão Hoắc tay không chịu lòng, luôn miệng nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải vì tiểu muội làm chủ. Người nàng nhỏ không hiểu chuyện, bị người khi dễ cũng không dám nói. Hướng Bát Nhất, Hướng bí thư chi bộ lửa giận như điên, hét lớn một tiếng, đem Hướng tiểu muội sợ tới mức trốn được ba ba của nàng Hướng lão tam sau lưng. Nếu không dám mạo hiểm đâu, đang tại tiểu lý trong ngực nằm ngáy o o, hài nhi cũng bị một tiếng này làm tỉnh lại, lập tức oa oa khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp cỏ tranh trong phòng, tốt không náo nhiệt, đều đừng cãi rồi, lão Hoắc một tiếng gào to, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, trong mắt cũng toát ra phẫn nộ ngọn lửa. Nói thật, lão Hoắc làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, lại là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, chắc lần này nộ, có lẽ hay là có phần có vài phần uy thế. Có thể chấn được tràng diện, tung xem như Hướng bí thư chi bộ, đều bị hắn sợ tới mức sững sờ, như vậy nhao nhao đến nhao nhao đi như lời sao? Có việc không thể hảo hảo nói, cần phải cãi nhau, mặc kệ chuyện gì, luôn có cái tổ chức quản nha, có pháp luật quản sao? Có tình huống nào, các ngươi chỉ để ý nói, nên xử lý như thế nào? Chúng ta hội nghiên cứu. Lão Hoắc những lời này, nói được có bài bản hẳn hoi, rất có lãnh đạo khí độ, đều có một cổ uy nghiêm. Hơn nữa, nói thật, tiểu sơn thôn người cũng không biết, huyện cục công an hình trinh đại đội phó đại đội trưởng rốt cuộc là rất cao chức vụ. Dù sao, cảnh sát hình sự cùng phó đại đội trưởng, hai cái danh hiệu đều rất dọa người, lão Hoắc như vậy càng nộ. Quả nhiên tự chấn trụ tràng diện. Hướng Bát Nhất, ngươi là thôn chủ nhiệm, ngươi có tình huống nào muốn phản ánh? Ngươi nói, lão Hoắc đã sớm ý thức được, Hướng bí thư chi bộ chẳng phải đáng tin cậy. Tựa hồ đối với bọn hắn đến, vẫn luôn là cầm, không chào đón, thái độ, muốn từ trong miệng hắn nghe được một những thứ gì hữu dụng tin tức. Chỉ sợ là không thực tế. Chỉ có điều nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đi nơi nào tìm người nghe ngóng tin tức. Cái này tự động xuất hiện Hướng Bát Nhất, đảo tới đúng lúc, nếu như là bình thường thôn dân, có lẽ lão Hoắc còn có thể sinh lòng nghi kỵ, cảm thấy không phải tốt như vậy tín nhiệm. Vị này nếu là thôn chủ nhiệm, như vậy tại Hạ Cang thôn đó cũng là số một số hai tai to mặt lớn. Lời hắn nói, có độ tin cậy nên vậy vẫn còn rất cao. Hơn nữa nhìn đi lên, cái này Hướng Bát Nhất chỉ có hai mươi mấy tuổi. Không hề giống là cái loại này cáo già, lòng dạ rất sâu người. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thường thường không có nhiều như vậy cố kỵ. Cảm tưởng dám nói, thấy Hướng Bát Nhất dường như hồ có chút do dự. Vương Vi tự tại vừa cười nói ra. Vị này chính là Hoắc đại đội trưởng, huyện cục công an hình trinh đại đội, Hướng bí thư chi bộ xem qua lão Hoắc căn cứ chính xác kiện. Hướng Bát Nhất còn không có xem qua, đem lão Hoắc, huyện cục công an hình trinh đại đội trưởng, chiêu bài dựng thẳng lên đến. Có thể rất tốt mà kiên định Hướng Bát Nhất tin tưởng. Ngươi hảo, Hoắc đại đội trưởng, ngươi hảo. Hướng Bát Nhất lần nữa lần nặng nề cùng lão Hoắc nắm tay. Nói ra, nhìn ra được, ánh mắt của hắn tương đương kích động. Cuối cùng là đem các ngươi trông mong đến rồi. Các ngươi là không biết a hát, tiểu muội bị người khi dễ đắc quá thảm rồi. Nàng năm trước vừa mới đầy mãn 15 tuổi. Cùng chúng ta muội muội là cùng năm, đều là năm 1982. Nàng là năm 1982 tháng 11 phần. Hướng Bát Nhất thốt ra lời này, Vương Vi bọn người cũng đã tại trong đầu sẽ cực kỳ nhanh đổi tính toán một cái tuổi năm 1982 tháng 11, bây giờ là năm 98 tháng 2, tính toán đâu ra đấy. Cô nương này hiện tại thực tuổi chỉ có 15 tuổi 3 tháng. Nàng tiểu hài tử đã muốn 3 tháng, nàng chậm nhất mang thai thời gian là ở năm 97 tháng 2, lúc kia nàng hẳn là 14 tuổi 3 tháng, vừa mới thoát ly ấu nữ phạm trù. Cái này tuổi giới hạn phi thường trọng yếu phi thường, chỉ cần nàng mang thai lúc không phải không 14 tuổi ấu nữ. Như vậy, theo pháp luật góc độ đi lên nói, chỉ cần nàng tự nguyện cùng nam nhân phát sinh tính quan hệ, người nam nhân kia sẽ không cấu thành tội cưỡng gian. Bất quá, đối với kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự mà nói, loại tình huống này thường thường không phải đột nhiên phát sinh, rất có thể tại hướng tiểu muội mang thai trước trong một đoạn thời gian đã có người khi dễ qua nàng. Lúc kia nàng cũng không đầy mãn 14 tuổi, có lẽ có người biết nói kém cái 2 ngày 3 ngày, 1 tuần lễ cái gì, không sao a. Chẳng lẽ nói nàng ngày hôm qua không có đầy mãn 14 tuổi còn không hiểu chuyện, hôm nay đầy 14 tuổi lập tức tự hiểu chuyện rồi, hoàn toàn có thể quyết định chính mình hết thảy hành vi đều là tự nguyện hay sao? Cho nên cái này tuổi giới tuyến thực không cần phải như vậy nghiêm khắc a. Nhưng là ngươi sai rồi, ngươi nghĩ như vậy chỉ có thể nói ngươi hoàn toàn không hiểu pháp luật quy định là như vậy. Cái kia chính là như vậy, ngươi cảm thấy không hợp lý không dùng. Ta hỏi qua tiểu muội rồi, ít nhất vẫn còn 2 năm trước, đã có người khi dễ qua nàng, khi dễ qua người của nàng, còn không chỉ một cái. Hướng Bát Nhất mạch tức giận nói, tốt rồi, Hướng Bát Nhất, ngươi ở nơi này nói gì sai? Hướng Bí Thư chi bộ cũng nhịn không được nữa, lại là một tiếng gầm lên. Tất cả mọi người là hạ cang thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi lại để cho công an đem mấy người kia đều bắt đi rồi. Cái kia tam cẩu tử cùng cẩu muội tử, về sau trong thôn còn thế nào làm người? Ngươi nuôi sống bọn hắn a hát, ngươi trước nuôi sống nhà của một mình ngươi ở phía trong người rồi nói sau. Hướng Bí Thư chi bộ lại là tức giận lại là hèn mọn, hiển nhiên rất xem thường vị này tuổi trẻ thôn chủ nhiệm. Một cái trong thôn, bí thư chi bộ cùng thôn chủ nhiệm mâu thuẫn náo đến sâu như vậy, thật đúng là tương đối hiếm thấy. Không bắt bọn họ, cẩu muội tử còn muốn được khi dễ. Hướng Bát Nhất cũng là một tiếng gầm lên, đứa bé này cũng đã nuôi không sống rồi, nếu lại khi dễ nàng, tái sinh một cái, ai tới giúp nàng nuôi sống? Trông cậy vào mấy cái tên vô lại giúp nàng đến nuôi sống sao? Cũng là người cái này đương làm bí thư chi bộ bỏ tiền đến nuôi sống. Hoắc đại đội trưởng, ta thỉnh cầu người đem khi dễ hướng tiểu muội mấy cái tên vô lại đều bắt lại, không thể để cho bọn hắn lại làm như vậy. Tam ca trong nhà điều kiện này các người cũng nhìn thấy, bọn hắn vốn còn kém đến cái dạng này, còn làm cho người ta khi dễ, còn một điều lương tâm sao? Hướng Bát Nhất rất kích động, càng nói càng là tức giận. Ngươi có lương tâm, ngươi phụ trách nuôi sống bọn hắn, ngươi có lương tâm, đợi cái kia mấy nhà người tới tìm ngươi thời điểm, ngươi đừng kéo đến trên người của ta, ta một mực mặc kệ. Hướng Bí Thư chi bộ vung tay lên, đi nhanh liền hướng cỏ tranh ngoài phòng đi đến. Vừa đi còn hùng hùng hổ hổ, nghĩ đến ngươi tại bộ đội làm cái binh trở về tựu rất giỏi rồi, cho rằng cái này trong thôn là ngươi nói tính toán, cái này người trong thôn sự tình có tốt như vậy làm? Ngươi thật là có bản lĩnh, tại bộ đội đem đảng vào a hát, tại bộ đội làm 3-4 năm, ngay cái đảng đều không vào được, ngươi không biết xấu hổ. Mọi người không khỏi nhức đầu vô cùng. Đây là hát cái đó vừa ra a hát, nhưng mặc kệ hát cái đó vừa ra, lúc này Hướng Bí Thư chi bộ đều là không thể đi. Hướng Bí Thư chi bộ, xin chờ một chút, Lão Hoắc dương giọng kêu lên, ngươi không thể đi, sự tình còn chưa hiểu nì. Hừ, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Hướng bí thư chi bộ dừng bước, lại cũng không nghiêng đầu lại, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị rời đi. Không phải đến một cái nhân vật lợi hại sao? Các ngươi như vậy thích nghe hắn nói hưu nói vượn. Cái gì kia sự tình tìm khắp hắn tốt rồi. Ta còn ở lại chỗ này làm gì? Bóng người lóe lên, Vương Vi bỗng nhiên cũng đã ngăn ở hướng bí thư chi bộ trước mặt. Khẽ cười nói, hướng bí thư chi bộ, không nên tức giận, chúng ta chủ yếu cũng là muốn làm tinh tường tình huống. Đến, trước hết mời ngồi không nên gấp nha, sự tình luôn có thể làm minh bạch. Nói xong, tự lôi kéo hướng bí thư chi bộ lại đi trở về. Nhìn về phía trên, hướng bí thư chi bộ kỳ thật vẫn có chút không tình nguyện. Lại bị Vương Vi ngạnh xanh xanh dắt trở về. Hay nói giỡn, ngươi lúc này chạy ra đi. Ai biết ngươi có thể hay không cho mấy cái, tên vô lại, mật báo. Vương Vi đem hắn cứng rắn ngạnh túm trở về. Kỳ thật vẫn là vì hắn tốt. Tránh khỏi đến lúc đó phạm cái bao che tội. Vậy thì quá không đáng trở thành. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.